Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chắp đầu. Buôn bán thính môn mặt không lớn, cũng liền 110 mét vuông, bên trong có 4-5 cái nhân viên cửa hàng bộ dáng. Đều là da vàng hoa hạng người. Ngài hảo, xin hỏi muốn mua cái gì? Nhân viên cửa hàng là một người da vàng hoa hạ mỹ nữ. Người mặc chức nghiệp trang, nho nhã lễ độ, nhìn thoáng qua Cam Bàn Tử cùng Giang Thu lúc sau, dùng lưu loát một tràng tiếng Anh hỏi, hương cay tôm hùm nhỏ. Cam Bàn Tử dùng Hán ngữ trả lời một câu, kia mỹ nữ một chán mộng bức, cảm tình này hai đều là hoa hạ người, chính là hoa hạ người các ngươi mua ăn hẳn là đi tiệm cơm. Dò điện tin buôn bán thính tới làm gì à? Nàng chỉ là một cái nhân viên cửa hàng, có thể tại tha hương nơi đất khách quê người đụng tới quốc gia mình người cũng thật cao hứng. Chỉ là này hai hóa nhìn tổng là có chút không đáng tin cậy. Bất quá nàng cũng liền không tính toán cái gì, ngay sau đó dùng Hán ngữ trả lời, nơi này không có kiểu Trung Quốc quán ăn. Giang Thu ở tại Cam Bàn Tử phía sau đều hết chỗ nói rồi. Người nhà tới đón đầu, cũng không thể tùy tiện tìm cá nhân liền lên chắp đầu ám hiệu đi. Mỹ nữ, ý tứ của hắn là mời ngươi ăn hương cay tôm hùm nhỏ. Giang Thu cười đối kia nhân viên cửa hàng nói. Nghe xong Giang Thu, này mỹ nữ mới biểu tình hòa hoãn xuống dưới. Hơi mang ngượng ngùng nói. Ta đều đã nhiều năm không về nước, nơi này ăn không đến như vậy thuần khiết hương cay tôm hùm nhỏ. Hơn nữa người nơi này đặc biệt lười, quán ăn sinh ý cũng không hảo làm, nếu không phải tiền lương đủ cao, ta mới không muốn chạy đến như vậy địa phương xa đâu. Giang Thu một trận ác hàn, hắn không nghĩ tới liền đáp cái san, đối phương cư nhiên đại tố khổ. Xem như vậy tại cái này tha hương nơi đất khách quê người sinh hoạt thực không dễ dàng. Kia cái gì, không phải hương cay tôm hùm nhỏ sao? Ta nơi này có, nói, Giang Thu cư nhiên thật sự lấy ra một bàn hương cay tôm hùm nhỏ ra tới đưa cho kia nhân viên cửa. Hàng, Giang Thu ra hỏa này ăn ngon, Tần Lộ cũng là cái đồ tham ăn, cho nên hai người trước khi tới. Nhưng là chuẩn bị không ít thứ, âm thần nang bên trong đồ vật cất vào đi cái dạng gì, lấy ra tới còn là dạng gì, những cái này hương cay tôm hùm nhỏ đều là làm tốt nóng bỏng bị Giang Thu thu. Hiện tại lấy ra tới, vẫn là bốc hơi nóng, thơm ngào ngạt, truyền khắp toàn bộ cửa hàng, mấy cái nhân viên cửa hàng đều bị hấp dẫn nhìn qua, nhẫn không được nuốt nước miếng một cái. Kia mỹ nữ nhân viên cửa hàng nhìn đến hương cay tôm hùm nhỏ thời điểm đôi mắt đều sáng. Các ngươi là tới bán thứ này? Cam Bàn Tử nhìn Giang Thu trong tay tôm hùm nhỏ, một trận không nói gì. Ngươi cư nhiên còn có thức ăn ngon như vậy, cư nhiên sớm không lấy ra tới. Giang Thu tà mập mạp liếc mắt một cái. Không phải, chúng ta là tới tìm Tống Quân. Mỹ nữ nhân viên cửa hàng suy nghĩ một chút mới mở miệng nói. Các ngươi là tìm Tony. Chờ một lát, mỹ nữ nhân viên cửa hàng lấy ra di động gọi ra ngoài. Nói hai câu gót Giang Thu cùng Cam Bàn Tử chỉ lầu 2 nói. Tony tại lầu 2 văn phòng. Hắn để các ngươi đi lên. Cái này, tặng cho các ngươi. Giang Thu cầm cái kia bàn tôm hùm nhỏ phóng tại mỹ nữ nhân viên cửa hàng trong tay, lôi kéo mập mạp chạy lên lầu. Lầu 2 diện tích không lớn, văn phòng không tính rộng mở, chỉ có một cái bàn làm việc cùng một cái ghế. Người khác tới, liền cái ngồi phương đều miễn cưỡng. Một người thoạt nhìn tướng mạo xấu xí bụng to trung niên nam nhân ngồi tại sau bàn làm việc. Nhìn đến Giang Thu cùng Cam Bàn Chết đi vào tới về sau, có chút hồ nghi. Nhị vị tìm ta cái gì sự tình? Cái này trung niên nam nhân chắc là Tống Quân. Giang Thu hướng Cam Bàn Tử nhìn thoáng qua. Cam Bàn Tử ngón tay hơi hơi ở trên bàn nhẹ gõ 3 cái. Ngươi là Tống Quân, ta chính là Tống Quân. các ngươi cũng có thể xưng hô tên tiếng Anh của ta tự. Tony, Tống Quân gật gật đầu nói, hương cay tôm hùm nhỏ. Cam Bàn Tử đột nhiên mở miệng, biểu tình nghiêm túc, Tống Quân gương mặt không cảm giác thượng hiện lên vẻ kích động. Ngay sau đó lại rất tốt, cầm cái này ti kích động ẩn giấu đi. Tiếp theo lắc đầu, đêm nay nổi tiếng cay tôm hùm nhỏ. Đã lâu không ăn đến như vậy địa đạo quê nhà đồ ăn. Ha ha ha, lão bằng hữu tới, nhất định muốn không say không về. Nói chuyện, Tống Quân cấp Cam Bàn Tử nháy mắt, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng lướt đi. Tai vách mạch rừng, chúng ta đi ra ngoài nói. Các ngươi đi trước, ra cửa quẹo trái. Quẹo trái, có một nhà đồ ăn Trung Quốc quán. Cam Bàn Tử nhíu mày. Này sao tiếp cái đầu còn tiếp ra sự tình tới. Tai vách mạch rừng, còn có cái khác người của tổ chức tới là sao tích. Bất quá Cam Bàn Tử cũng không tính toán cái gì. Hướng về phía Tống Quân gật gật đầu. Cùng Giang Thu nháy mắt. Hai người xoay người đi ra Buôn Bán Thính. Lúc ra cửa, toàn bộ Buôn Bán Thính lầu một vài tên nhân viên cửa hàng mỗi người trong tay đều nhéo một con tiểu tôm hùm, nhìn dáng vẻ, liền sắc đều liếm sạch sẽ dáng vẻ. Nhìn đến Giang Thu hai người xuống tới, kia mỹ nữ nhân viên cửa hàng còn hướng về phía Giang Thu giơ ngón tay cái. Vẻ mặt cảm kích, những thứ này đều là tại tha hương nơi đất khách quê người là tổ quốc mình công tác người. Vứt đi tiền lương thu vào không nói, loại này phụng hiến tinh thần, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Giang Thu hướng lấy bọn hắn gật gật đầu, sau đó cùng Cam Bàn Tử trầm mặc rời đi. Hai người từ vào cửa đến nhân viên chạy hàng, tổng cộng cũng không 2 phút, cùng bình thường khách hàng không có gì khác biệt. Nếu không tính bọn họ đưa ra đi tôm hùm nhỏ, rời đi Buôn Bán Thính, Cam Bàn Tử một đường hết nhìn đông tới nhìn tây xoay 2 vòng. Cùng Giang Thu đi vào Tống Quân chỉ định đồ ăn Trung Quốc quán. Thời gian đã gần đến buổi trưa, cửa hàng tử lý lại một khách quen đều không có. Chủ tiệm cũng là cái hoa hạ người, nhìn đến hai người tiến vào, cực là nhiệt tình tiếp đón. Cam Bàn Tử đại thủ một vung, sao khởi thực đơn nhìn thoáng qua. Mặc dù là đồ ăn Trung Quốc quán, nhưng mặt trên đại đa số đều là châu Phi đặc sắc thực phẩm. Cam Bàn Tử dứt khoát cái gì tạc châu chấu, tạc con mối, thịt nướng trùng loại hình điểm một đống lớn, còn muốn 2 chai bia. Giang Thu nhìn đều các loại ghê tởm, dứt khoát chỉ cần một chén mì. Chủ tiệm nói một tiếng, vội vàng đi xuống nấu ăn, cơm đồ ăn đi lên thực mau. Cam Bàn Tử muốn là tay chảo cơm, liền những cái đó ghê tởm đồ ăn ăn kia kêu một cái happy. Giang Thu đều mau bị hắn ăn lẫn lộng ghê tởm. Hai người cũng không nóng nảy, chậm rãi ăn, ăn chừng hơn 2 giờ. Cam Bàn Tử đều thiếu chút nữa ăn phun ra. Tống Quân mới chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Lão bản, tới bàn tạc chuối tây, một phần xi ma, tới chai bia. Vừa vào cửa, Tống Quân điểm cơm, còn làm bộ không quen biết hai người giống nhau. Một mình ngồi ở trên một cái bàn. A, Tống Tổng tới, ngài chờ một lát, lập tức cấp ngươi bên trên ha. Chủ tiệm lên tiếng, trốn tại trong phòng bếp bận việc mở ra. Tống Quân không chủ động mở miệng, Giang Thu cùng Cam Bàn Tử cũng không chủ động nói chuyện. Chờ thật lâu, Tống Quân bên kia đồ ăn cũng lên tới, lúc này mới lên tiếng nói, giả lão bản, giữa trưa cũng không sinh ý, dứt khoát cùng nhau uống điểm. Điếm lão bản kia nghe xong Tống Quân nói sau sửng sốt, sau đó nhìn Cam Bàn Tử cùng Giang Thu liếc mắt một cái, trong mắt lộ ra vui sướng, đi tới cửa tiệm chỗ hướng ra phía ngoài nhìn xem, duỗi ra tay, cầm hôm nay không tiếp tục kinh doanh thẻ bài xoay qua tới. Sau đó cầm cửa cuốn một cầm kéo xuống, làm cửa cuốn bị kéo lên một khắc kia, chủ tiệm quay đầu, trong mắt mang theo nước mắt nhìn Cam Bàn Tử cùng Giang Thu. Tống Quân lúc này cũng đứng dậy, cùng chủ tiệm cùng nhau đứng ở Cam Bàn Tử cùng Giang Thu trước mặt. Cam Bàn Tử trên mặt nháy mắt, ở giữa không có phía trước bất cần đời, mà là sắc mặt trang trọng, từ chữ vật trong không gian lấy ra một kiện áo che gió màu đen khoác ở trên người. Áo che gió màu đen trên vai, một cái nho nhỏ kim long lộng lẫy rực rỡ. Nhìn đến cái kia kim long thời điểm, Tống Quân cùng chủ tiệm đều là vô cùng kích động. Giang Thu thấy một màn như vậy, cũng lấy ra mình áo gió mặc vào người. Cư nhiên là hai vị phó trưởng tòa đích thân tới. Tống Quân cùng chủ tiệm xem Giang Thu trên bả vai ngân long, cũng là đặc biệt đừng giật mình, nhiệt huyết vẫn còn ở đây chứ. Cam Bàn Tử nắm tay hoành với ngực, thật mạnh gõ một cái, nhiệt huyết vẫn tại. Tống Quân cùng chủ tiệm đồng dạng nắm tay, trong lòng khẩu hung hăng gõ động, phảng phất cái này một gõ đã đem bọn hắn mang về đã từng nhiệt huyết thời gian. Đuổi ma chỗ chú Madagascar chấp sự tình Tống Quân, đuổi ma chỗ chú Madagascar trưởng sự tình Cổ Cốc, gặp qua hai vị phó trưởng tòa. Tống Quân cùng chủ tiệm Cổ Cốc đồng thời hướng Cam Bàn Tử cùng Giang Thu hành lễ, các ngươi vất vả. Cam Bàn Tử trọng trọng gật đầu, chỉ vào trên bàn ăn uống nói, ngồi đi. Nói xong, hắn cùng Giang Thu đều thu hồi chế phục, bỏ vào chữ vật trong không gian. Tống Quân cùng Cổ Cốc kích động không thể tự kiềm chế. Ngồi tại bàn tử tiện, Cổ Cốc liền sau khởi bia cấp Cam Bàn Tử rót rượu. Hai người các ngươi, bao lâu không về nhà? Cam Bàn Tử móc ra hai bao Trung Hoa thuốc đưa cho hai người. Hai người nhìn đến bên trong hoa thuốc đôi mắt đều sáng, vội vàng tiếp nhận tới, vội vàng mở ra từng người đốt một điếu. Ta có 5 năm, Tống Quân Mỹ Mỹ chửi bên trong hoa thuốc nói. Ta 8 năm, Cổ Cốc ha hả cười nói. Cam Bàn Tử không nghĩ tới, cái này đồ ăn Trung Quốc quán chủ tiệm, cư nhiên so Tống Quân ẩn núp còn muốn lâu. Hơn nữa còn là một vị trưởng sự tình. Vất vả, Cam Bàn Tử gật gật đầu. Này thế ở giữa, luôn có chút sự tình yêu cầu một ít người đi làm. Bọn họ nguyện ý tại cái này người không sinh đất không quen địa phương sinh hoạt đã nhiều năm. Này bản thân cũng không phải là bình thường người có thể thừa nhận. Huống chi, thân phận của bọn họ đặc thù, hơi không cẩn thận, liền không phải bị đuổi đi đơn giản như vậy. Hai người chúng ta còn khá tốt. Madagascar cùng ta quốc thiết lập quan hệ ngoại giao hữu hảo, Hoa Hạ người ở chỗ này cũng coi như xài được. Nam Phi bên kia cùng sự tình gian khổ nhất, đặc biệt là một ít náo động mảnh đất, thời khắc đều ăn bữa hôm lo bữa mai. Trước hai ngày chúng ta cùng truyền tin của bọn họ còn gián đoạn, suốt đợi một ngày mới khôi phục bình thường. Cổ Cốc nhếch miệng nói. Cam Bàn Tử gật gật đầu. Lần này hắn cùng Giang Thu tới châu Phi, Madagascar cùng Nam Phi hai cái khu vực ở giữa nhân viên công tác đều liên hệ tin tức. Vì hắn cùng Giang Thu hậu cần bảo đảm làm đủ chuẩn bị. Cái này trước kia là không có khả năng. Các nơi đều có các nơi đưa tin phương thức. Như vậy đất khách liên hệ, dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Nói nhiệm vụ của chúng ta đi. Cam Bàn chết đi thẳng vào vấn đề mà nói. Các ngươi lần này đi Nam Phi, chủ yếu là Nam Phi xuất hiện một loại có thể cường hóa laser khoáng vật chất. Mễ quốc lão đối thứ này tình thế bắt buộc. Mễ quốc lão laser kỹ thuật tại toàn thế giới đều là số 1. Nếu là làm bọn họ được đến loại này khoáng vật chất, liền có thể chế tạo ra siêu việt thần khí vũ khí laser. Đối cái này quốc gia của nó là một cái uy hiếp cực lớn. Cổ Cốc mở miệng nói. Cam Bàn Tử sửng sốt một chút. Có thể siêu việt thần khí? Ngươi từ từ, cái này sự tình ta không làm. Cái này mẹ nó liền để chúng ta hai lại đây, là để chúng ta chịu chết, còn là chịu chết. Cổ Cốc, Giang Thu bóng ma trong lòng lại lần nữa phóng đại. Vừa rồi còn